lấy kết quả có sẵn. Đúng chứ? Tôi đưa vợ con tôi đi khám nơi khác. Bà chuẩn bị hầu tòa đi. À không, hầu tòa gì nữa? Bà chuẩn bị tìm chỗ trong nghĩa trang là vừa. Thím Toàn nghe xong cũng như tôi, ngờ ngờ ngác ngác chả hiểu gì. Cậu Vũ, rốt cuộc là sao? Thím Toàn này, cháu nghĩ những kết quả này là giả. Vì dù siêu âm cùng một ngày, thì ở hai phòng khám khác nhau sẽ ra kết quả chênh lệch một chút, chứ không có chuyện trùng khớp 100% như thế này. Thím nhìn kỹ sẽ thấy, ba tờ siêu âm này vốn dĩ được in ra từ một kết quả có sẵn. Cả hình ảnh đứa bé cũng vậy. Thử hỏi thai nhi hoạt động không ngừng trong bụng của mẹ, tại sao ba tờ siêu âm lại y chang nhau? Không ai chụp được khoảnh khắc giống hệt nhau được như thế này cả. Cháu khẳng định, có người muốn hại mẹ con cô ấy. Giời ơi là giời. Ông trời ơi, nếu như cậu không đến kịp, thì... Cùng lúc đó có một người nữa đi vào, kèm giọng nói trầm ấm của người Hà Nội. Tôi đến rồi đây. Cậu đến đúng lúc lắm, mau giúp tôi giải quyết chuyện này đi. Phòng khám này cố tình siêu âm sai kết quả, nói rằng con của tôi bị dị tật và muốn giết chết con của tôi. Cậu giúp tôi làm hồ sơ khởi kiện đi. Thôi được rồi, cậu cứ giao đấy cho tôi. Nói xong Vũ đưa tôi ra ngoài xe đang đậu sẵn. Thím Toàn mới hỏi, chúng ta đi đâu đây vậy cậu Vũ? Cháu đưa Thương lên Hà Nội, chứ không tin được họ đâu thím ạ. Vũ choàng người thắt dây an toàn vào cho tôi. Tim của tôi liền đập rất mạnh. Không biết tình cảm trước kia của bọn tôi có sâu đậm đến như thế nào, nhưng mà đối diện với nhau lúc này, tôi không còn làm chủ được con tim của mình nữa. Tôi cảm thấy rất kích động. Vũ cầm lấy bàn tay còn đang run rẩy vì vừa trải qua chuyện kinh khủng đó. Anh nói với tôi, anh đến rồi, anh nhất định phải bảo vệ mẹ con em. Tôi nhìn trong đáy mắt một niềm tin tuyệt đối, nhìn ra sự chân thành trong đó, nhưng lại nhớ đến lời thím Toàn kể. Hình như anh đã sắp kết hôn với thiên kim nào đó. Tôi nhẹ nhàng rút tay lại, cúi mặt xuống, sợ rằng hành động đó lại là sai trái. Để anh đưa em đi khám lại, em đừng có lo, con của chúng ta sẽ không sao. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi phòng khám đó, chạy một mạch lên bệnh viện Trung ương Hà Nội. Anh đưa tôi vào đăng ký khám. Khi bác sĩ gọi đến tên của mình, thực lòng tôi rất sợ. Nhưng có một bàn tay ai đó đan vào 10 ngón tay của tôi. Em đừng sợ, có anh ở đây. Chắc là có quen biết hay thế nào mà anh được vào trong đó với tôi. Anh dìu tôi nằm lên chiếc giường sắt dài, rồi vén áo tôi lên cho bác sĩ kiểm tra. Nằm đó tôi thực lòng vẫn không dám thở mạnh. Hai mắt dán vào màn hình, trên đó mà hồi hộp hơn cả ngày tôi biết tin mình có thai. Trong màn hình có một hình ảnh nhỏ nhắn đang chuyển động không ngừng. Vũ không kìm được, mới hỏi bác sĩ. Thế nào rồi cô? Khả năng là giống bố nhá, tay chân linh động thế kia cơ mà. Mọi thứ đều ổn hết, chả có vấn đề gì. Tốt quá, vậy có cần xét nghiệm máu để tầm soát dị tật không cô? Vợ cháu vừa mới khám, người ta nói rằng là thai có dấu hiệu bị đau và bị dị tật ở tim mà. Ai nói thế? Bác sĩ nào mà ăn nói vớ va vớ vẩn thế? Dị tật ở đâu ra? Thai nhi hoàn toàn bình thường và rất khỏe mạnh. Có bị cái gì đâu. Nhìn này, con chim cò còn lủng lẳng cái kia. Bác sĩ nói vậy, cơ mặt giãn ra, hồ hởi lên rất nhiều. Vâng, không sao là tốt rồi ạ. Vũ khụy người xuống, hôn lấy, hôn đề vào chiếc bụng, miệng nói không ngừng. Con ơi, có nghe bố nói không? Có nghe bố gọi không? Bố đây. Bố con nhà anh giống nhau nhỉ? Hồi anh Vinh biết mẹ mày có thai, cũng vui như mày bây giờ. Ôi, dìu vợ xuống. Ra cô đây, cô dặn dò này. Vũ kéo áo tôi xuống, cẩn thận dìu tôi xuống giường. Mọi hành động đều vô cùng tỉ mỉ. Anh nói với tôi. Con không sao, em yên tâm nhá. Tôi vẫn im lặng. Tôi chưa biết phải đối diện với anh như thế nào. Bác sĩ căn dặn anh các cột mốc quan trọng để khám thai và chế độ ăn uống sao cho thích hợp nhất. Xong rồi quay sang tôi, rồi nói. Tôi là cô ruột của thằng Vũ. Cháu yên tâm, cả hai mẹ con đều rất ổn. Đứa bé hoàn toàn bình thường, không vấn đề gì. Đừng có nghe họ nói linh tinh mà ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Tâm lý của mẹ phải thoải mái, thì thai nhi mới phát triển toàn diện được. Bây giờ cô kê một ít thuốc bổ cho cháu nhé. Đến tuần 16... thì quay lại đây, cô siêu âm một lần nữa, nha. Tôi vui mừng nhưng vẫn hỏi lại để chắc chắn những gì tôi đang nghe nãy giờ là sự thật. Con của cháu không bị cái gì hết, đúng không bác? Ừ, có bị làm sao đâu, hoàn toàn khỏe mạnh, yên tâm nhá. Tôi sung sướng đến rơi nước mắt, mừng rỡ ôm chầm lấy thím Toàn. Con của cháu không bị bệnh thím ạ, bác sĩ nói con của cháu rất khỏe mạnh. Ừ, thím nghe rồi, con của mày không sao, tốt rồi. Hai thím cháu ôm nhau òa khóc nức nở, vui mừng sung sướng, không nói nên lời. Thật sự lúc nghe bác sĩ nói thai không làm sao, thì lồng ngực của tôi đã muốn nổ tung, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nghe hết những gì bác sĩ nói. Bây giờ đã có kết quả chính xác của Bệnh viện Trung ương, tôi thấy rất an tâm. Sau khi khám xong, cầm kết quả trên tay tôi mới thở phào một cái. Chỉ một chút nữa thôi là tôi để cho người khác giết chết con của mình. Vẫn là trời xanh có mắt, cứu lấy đứa con của tôi, thoát khỏi bàn tay của thần chết. Nhưng tại sao họ làm vậy với tôi? Tại sao họ muốn tước đoạt mạng sống của con tôi? Kẻ nào tàn nhẫn như vậy chứ? Đi ra khỏi bệnh viện, Vũ vẫn đi bên cạnh tôi. Anh bảo tôi lên xe, tôi nhìn anh và nói. Cảm ơn anh đã đến kịp lúc, nếu không thì tôi thật không dám tưởng tượng. Em đang nói cái gì vậy? Đó là con của anh mà. Nhưng tôi không phải là vợ của anh, sau này anh đừng gọi như vậy. Tôi không muốn người khác hiểu nhầm. Nếu vợ con của anh mà nghe được thì họ sẽ buồn lắm. Phụ nữ rất nhạy cảm. Anh đi về đi. Những ngón tay của Vũ trực tiếp véo vào mũi tôi, giọng quở mắng. Anh chưa phạt em vì lừa anh, bây giờ em lại muốn đuổi anh đi à? Thương, anh chiều em nhiều quá nên em hư rồi đúng không? Tôi không biết trước kia tôi và anh đã xảy ra chuyện gì, tình cảm sâu đậm ra sao. Nhưng tôi không muốn làm người thứ ba, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc người khác. Dù đứa bé này có là con của anh đi chăng nữa, tôi cũng không muốn dính dáng đến anh. Anh yên tâm, anh về đi, anh lo cho gia đình của mình đi. Con của tôi sẽ tự chăm sóc. Thím Toàn à, mình bắt xe về thôi. Thương à, thím à, cháu muốn về. Tôi kéo tay thím Toàn đi thì cánh tay kia đã bị Trịnh Minh Vũ giữ chặt. Sau lưng vang lên tiếng của anh nói. Đời này của anh, nếu như không cưới được em thì nhất định không bao giờ anh làm chú rể. Tôi bị câu nói đó làm cho quả tim thắt nghẹn lại. Trời không mưa nhưng mà cả khuôn mặt đều ướt đẫm những hạt mặn. Anh từ từ tiến về phía trước, quỳ dưới chân tôi. Thương à, anh cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi em. Em về làm chủ cuộc đời của anh. Tuy hôm nay không hoa không nhẫn, nhưng mà ở đây có một trái tim của anh lúc nào cũng trao cho em. Em lấy anh nhá. Tôi nhìn người đàn ông quỳ trước mặt mình, từng mảnh chuyện trong quá khứ quay cuồng trước mặt. Hình ảnh tôi và anh, những nụ cười, những giọt nước mắt chia ly đều hiện rõ mồn một. Bác sĩ của tôi, bố của con tôi đang ở trước mặt tôi. Còn vợ của anh thì sao? Trịnh Minh Vũ kiên định nói lớn. Nếu như không phải em là cô dâu, thì sẽ không có chú rể nào mang tên là Trịnh Minh Vũ. Anh sẽ đợi em. Hình như bầu trời hôm nay sáng và ấm áp hơn mọi ngày, mọi thứ bắt đầu đều trở nên tuyệt đẹp. Bên tai vang lên những tiếng reo hò của những người chứng kiến từ nãy đến giờ. Đồng ý đi, đồng ý đi. Thím Toàn nhìn tôi, thím ấy khẽ cười rồi gật đầu, như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi đưa tay chạm vào bụng của mình, một sinh linh bé bỏng kết nối tôi và anh. Và hơn ai hết, tôi biết mình còn yêu anh rất nhiều. Tôi mỉm cười với anh, khẽ gật đầu. Em đồng ý. Vũ sung sướng bật dậy và bế tôi lên cao xoay mấy vòng, miệng thì reo lớn. Tôi có vợ rồi. Tôi lấy được em rồi, sung sướng quá. Thôi được rồi, anh Vũ, anh bỏ em xuống, chóng mặt em. Anh áp hai khuôn mặt vào nhau, cả hai chóp mũi vào cảm nhận hơi thở đang phả vào mặt. Hai bàn tay đặt lên bầu má của tôi và nói trong hạnh phúc. Anh yêu em. Trời quang mây tạnh rồi, tôi ngã đầu vào vai của anh, nghe một bản tình ca trong xe. Ánh nắng len vào khung cửa kính, nhảy nhót trên mái tóc xanh. Bác sĩ cầm chặt tay của tôi, nghe mùa xuân đang đến. Hôm nay là ngày đẹp nhất. Tôi theo anh về nhà, căn nhà với bao nhiêu kỷ niệm của tôi và anh. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, nước mắt có, và sau tất cả chúng tôi lại có nhau. Thấy mọi chuyện đã ổn, thím Toàn mới về quê. Trước khi đi thì thím mới cầm tay của tôi, trao cho Vũ, rồi nói bằng đôi mắt ngấn lệ. Tôi trao cái thương cho cậu, cậu phải chăm sóc cháu tôi thật tốt đấy. Nó khổ nhiều lắm rồi. Thím cứ yên tâm mà, cháu nhất định chăm sóc vợ con thật tốt. Thím cứ giao cho cháu. Tôi đi dạo quanh căn nhà thêm một lần nữa. Phòng ốc vẫn như vậy, vẫn sạch sẽ và gọn gàng như ngày trước. Anh vẫn vậy, mọi thứ đều rất sạch sẽ nhỉ? Anh lắc đầu rồi nói với tôi. Nhưng nó rất lạnh lẽo vì thiếu bóng của em đấy. Vũ nâng cằm của tôi lên, từ từ hôn lên cánh môi đó một nụ hôn nhẹ như gió, lướt sang mặt hồ. Dù chỉ làm gợn sóng một chút, nhưng vẫn rất nồng nàn và say đắm. Anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không? Tôi lắc đầu trêu anh. Không, ai thèm nhớ anh chứ. Anh cho em nói lại đấy. Có nhớ anh không hả? Chả thèm. Được, em được lắm. Để anh xem. Em phục vụ anh như thế nào? Có một người nào đó đã bế tôi lên và đem thẳng về giường. Chiếc giường vẫn mềm mại và thoang thoảng mùi hương của anh. Mùi hương mà đối với tôi không có mùi nước hoa đắt tiền nào có thể sánh kịp. Này, anh định làm gì em hả? Em đang có thai đấy. Khuôn mặt của ai đó cân cân lên và đầy ngạo mạn. Anh phạt em. Em dám âm mưu với thằng Hoàng để lừa anh à? Để xem. Anh xử lý em thế nào nhá. Em hơi bị to gan đấy. Sau đó anh ra sức hôn khắp thân thể của tôi. Cũng không bỏ sót một chỗ nào. Từng chút càn quét lớp da trắng ngần. Tôi sợ anh làm loạn nên mới kéo anh đứng dậy. Không được, anh hư quá. Nhưng anh nhớ em chết đi được ấy. Em cũng rất nhớ anh. Nhưng mà Thảo Vi, hai người... Vẫn là thói quen cũ, anh kê tay cho tôi nằm lên sự rắn giỏi đó, một tay nhẹ nhàng ve vuốt chiếc bụng nhỏ xinh. Lần sau em không được như thế nữa. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Em bỏ đi như thế, em có biết là anh đau lòng lắm không? Lúc đó em thật sự không có cách nào. Em lo anh phải vào tù. Mà anh nói, ngay từ đầu, anh có nói cho em biết đâu. Anh cũng giấu em chuyện ông Khanh còn gì. Khi đấy anh nghĩ mình tự giải quyết được. Anh biết cái thời điểm đấy, em đang lo nghĩ chuyện của Thảo Vi trở về. Anh không muốn em thêm suy nghĩ. Không ngờ, em lại thế. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh rồi hỏi. Hai người thế nào rồi ạ? Xong rồi, chả liên quan đến nhau. Tôi thấy Vũ dường như không muốn nói về Thảo Vi, nên tôi không hỏi thêm nữa. Chỉ an yên nằm trên tay của anh, lắng nghe nhịp tim của anh đang đập. Nghe hơi thở của anh còn vương trên mái tóc và cảm nhận một sự sống đang dần hoàn thiện trong bụng. Anh Vũ này, em tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em đã rất sợ. Anh nghe xong như vậy thì siết chặt tôi vào người của anh hơn, giọng nói của anh cũng trầm xuống. Anh có nghe thím Toàn nói lại rồi. Giờ thêm những lời khai của em nữa là đủ bắt cô ta vào đồng bọn rồi. Vậy tuần sau em về để làm việc với bên công an, rồi làm một số thủ tục khởi kiện anh ạ. Hôm thứ hai tôi với anh cùng về Thanh Hóa. Đây là lần thứ hai chúng tôi đi cùng nhau về quê, nhưng mọi thứ đã khác nhiều so với lần đầu. Bây giờ tôi và anh có một sợi dây đặc biệt gắn chặt với nhau. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng nhìn ra những tia hạnh phúc. Đến Đông Sơn cũng đã hơn 8 giờ, anh lái xe ghé vào công an để tôi trình bày toàn bộ sự việc hôm đó và những việc đã xảy ra. Mất mấy tiếng đồng hồ mới xong. Sau đó chúng tôi chạy vào nhà thím Toàn. Thấy bọn tôi về, thím nấu cả một bàn thức ăn. Ăn uống đến chiều thì bọn tôi lại quay về Hà Nội, vì ngày mai anh có một ca phẫu thuật. Điều đó rất là quan trọng, anh không thể vắng mặt. Đêm đó anh bàn với tôi về việc thuê giúp việc. Tôi mới nói với anh. Dạ thôi, em rất khỏe. Em có bị nghén gì đâu. Việc nhà em làm được hết. Anh đừng thuê tốn kém lắm. Anh đi làm suốt ngày, có ở nhà với em được đâu. Thuê người giúp việc đi, anh cũng an tâm phần nào. Thật ra tôi nghe rất nhiều việc giúp việc vào chủ nhà nên tìm mọi cách từ chối. Vũ đẹp trai công việc tốt, Ai nhìn thấy mà không thích cơ chứ. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Không cần đâu à. Anh xem, nhà chỉ có hai chúng ta ở, cũng chẳng có gì nhiều. Quần áo em cho vào máy, em chỉ nấu chút nước ăn thôi. Anh phải để em vận động một chút chứ. Ngồi không một chỗ chán lắm. Nếu cần thiết, em sẽ thuê giúp việc theo giờ. Tôi được rồi, mọi việc theo ý của em. Nào, đi ngủ đi, không được thức khuya. Em thức khuya, ảnh hưởng đến con đấy. Anh đặt lên trán của tôi một nụ hôn, hôn xuống bụng một nụ hôn nữa, mới ôm tôi mà ngủ. Những đêm nằm bên anh, tôi luôn có những giấc mơ đẹp xuất hiện. Ở nhà thật lòng cũng chán nên tôi chỉ nằm xem phim để giết thời gian. Đang đến đoạn cuối thì có tiếng chuông cửa. Tôi đứng dậy đi ra xem thử, thì thấy một chiếc xe máy và một người giống như một anh chàng shipper. Tay cầm một gói hàng, tôi mới hỏi anh. Có việc gì không ạ? Em là nhân viên giao hàng. Cho em hỏi đây có phải là nhà anh Trịnh Minh Vũ không chị? À vâng ạ, đây là nhà anh Vũ. Dạ vâng, anh Vũ có đặt bên em một thùng hàng. Mời chị ký xác nhận giúp em. Cái gì vậy ạ? Có phải trả tiền không? Để em vào em lấy tiền. Dạ không chị ơi, không cần trả tiền. Cái này đã được thanh toán rồi. Chị ký vào đây hộ em nhé. Để em xác nhận đã giao hàng cho chị. Tránh trường hợp rắc rối về sau. Nghe đến đây tôi cảm thấy giọng nói này có chút quen quen. Hình như tôi nghe ở đâu đó thì phải. Nhìn vào thân hình lại không đoán được đó là ai. Hay là do tôi quá nhạy cảm. Tôi nhận cây bút từ tay nhân viên giao hàng. Khi đặt bút vào tờ giấy, bỗng cảm thấy một tia sáng xẹt qua mắt. Cũng may lúc đó tôi nhanh chóng lách người né sang một bên. Một mũi dao sáng hoắc sượt ngang eo. Sau đó rách luôn lớp váy bên ngoài. Bên trong lớp thịt cũng truyền đến cảm giác đau rát. Người đó lập tức lao đến chỗ tôi, dùng một con dao nhỏ truy cùng giết tận. Nhưng tôi sớm đã nghi ngờ và có sự đề phòng, cho nên may mắn đã tránh được mấy đường tử. Từ trong lớp khẩu trang, tiếng nói lại phát ra. Hôm nay, tao phải giết được mày, còn khốn nạn. Lúc này tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi biết ngay nhân viên giao hàng chính là con Mai. Nó lại tiếp tục chửi tôi. Hôm nay tao không giết được mày. Tao không làm người. Tại sao hôm đấy mày vẫn chưa chết hả? Tại sao mày không đi gặp bố mẹ của mày đi? Mày đi chết đi! Tay của nó cầm một con dao mũi nhọn và bén ngót nhắm chỗ tôi mà lao đến. Tôi bỏ chạy và hô hoán. Những người chạy xe ngang liền dừng lại giúp tôi và khống chế nó. Chỉ vài đường nó đã bị tóm gọn. Tôi đến kéo lớp khẩu trang của nó xuống. Quả thật là nó lại còn đánh kem màu đen để tôi không phát hiện ra. Hai mắt của nó đỏ ngầu nhìn tôi mà tiếp tục chửi bằng những từ ngữ vô cùng tục tĩu và khó ngửi. Tôi nhìn nó, cười nhạt một cái. Mày càng chửi thì càng chứng minh sự thảm hại của bản thân mày. Mai này, ông trời có mắt, không bao giờ để những kẻ xấu xa như mày đạt được mục đích. Báo ứng đang đợi mày ở phía trước. Mày có cái gì hơn tao chứ? Tại sao? Tại sao tao vẫn không hạ được mày? Tao đã bảo với mày rồi, trời xanh có mắt, mày và thằng Quân sắp được hội ngộ trong tù với nhau rồi đấy. Chúc vui vẻ nhá. Lúc này công an cũng vừa mới đến. Qua lời khai của những nhân chứng, còn Mai nhanh chóng được tặng cái còng rồi bị áp giải lên xe. Tuy vậy nó vẫn còn ngoan cố chửi tôi cho đến khi tiếng còi xe đã đi thật xa. Không còn nghe được nữa, tôi ngay lập tức gọi một chiếc taxi đi khám thử xem là có làm sao không. Cũng may chỉ là một vết thương nhỏ không sâu, không ảnh hưởng gì đến em bé. Nghe bác sĩ nói như vậy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và quay về nhà. Chiều đó đi làm về nghe tôi kể mà mặt của Vũ tái mặt. Anh lập tức vén váy của tôi lên kiểm tra vết thương rồi xem thật kỹ giấy khám bệnh. Tự dưng anh lại lớn giọng và trách móc tôi. Thế tại sao lúc đó em không gọi cho anh về? Em thấy cũng không có gì lớn. Với lại em có bị làm sao đâu. Vết thương ở ngoài da thôi mà. Như vậy mà em còn nói là không sao à? Chảy sức cả một đường thế kia. Em cố chấp thật đấy. Từ ngày mai, anh sẽ thuê người đến bảo vệ cho em. Anh Vũ, có cần thế không ạ? Anh không đáp tôi nữa. Tôi biết, anh giận chuyện tôi giấu giếm anh, nên mới chủ động ngồi gần thêm một chút. Tôi chủ động choàng tay vào anh, ngả đầu vào vai của anh và phụng phịu. Tại em thấy cô ta bị công an giải đi rồi, nên em mới không gọi cho anh. Lần sau nhất định em sẽ gọi mà. Lần sau? À, dạ không, không có lần sau. không có lần nào hết. Từ bây giờ em sẽ nghe lời của anh, em không cãi anh nữa, được chưa? Bác sĩ hay giận dỗi. Sau đó anh véo vào má của tôi một cái, nhưng mà miệng vẫn còn trách. Chuyện lớn như vậy mà em nói là em không sao. Em đang có bầu nữa, nếu không may xảy ra chuyện gì thì em biết làm thế nào? Em biết rồi, em sẽ chú ý hơn. Giờ đi ăn cơm nhá, thức ăn nguội hết cả rồi. Không lâu sau đó tôi về quê, vì bên công an nói rằng Mai có dấu hiệu tâm thần, nên tôi xuống xem thế nào. Lúc được dẫn ra ngoài, Mai gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác trông thấy. Nhìn thấy tôi, Mai cười, nụ cười ngây dại. Tôi có gọi tên cô ta mấy lần, nhưng không thấy cô ta có phản ứng gì. Sau đó thì òa lên khóc, gương mặt sợ hãi co rúm và lẩm bẩm trong miệng. Đừng qua đây, đừng qua đây, tao xin mày đừng có qua đây. Cô nữ quản giáo mới nói với chúng tôi. Cô ta luôn van xin tha mạng, có khi còn quỳ lại bức tường nữa. Tôi hỏi thì nói có đứa bé nào đó muốn lấy mạng của cô ta. Mấy hôm gần đây thì cô ta không ngủ, hết gào khóc lại bắt muỗi cho vào miệng, nhai ngon lành lắm. Tình trạng này chắc phải đưa cô ta vào bệnh viện. Có bác sĩ nào khám cho cô ta chưa ạ? Có chứ, bác sĩ cũng nói là cô ta có dấu hiệu hoang tưởng nặng. Chúng tôi đang sắp xếp. Vâng ạ, có việc gì phiền chị thông báo cho tôi với nhé. Rời khỏi nơi ấy, thấy Mai điên điên dại dại, tôi cũng cảm thấy không vui vẻ gì. Tôi đã từng muốn làm cho cô ta thật đau đớn, làm cho Quân tiêu tan sự nghiệp. Nhưng bây giờ bọn họ đều trả giá cho những tội lỗi của mình. Có lẽ tôi cũng nên buông bỏ hận thù mà sống một đời bình yên bên anh và thiên thần bé nhỏ của mình. Hít một hơi thật sâu, tôi nắm tay anh dưới cái lạnh mùa đông rồi thì thầm. Anh Vũ, nếu thời gian có quay trở lại, em vẫn chọn yêu anh, điều mà em chưa bao giờ hối tiếc. Mắt của anh ngời sáng, môi cong lên nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc. Em có nhớ em đã từng hỏi anh ước mơ của anh là gì không? Em nhớ, nhưng anh chưa nói em nghe ước mơ của anh là gì. Anh mong em luôn luôn khỏe mạnh. Hả? Ước mơ của anh á? Đơn giản như thế á? Nhưng tại sao anh lại ước sức khỏe của em mà không phải là ước cho sức khỏe của anh ạ? Vì với anh, em là quan trọng nhất. Năm tôi 1 tuổi, bố tôi mất. 2 năm sau mẹ tôi cũng lập gia đình mới. Chú ấy là bạn của bố. Nghe ông bà ngoại kể lại lúc bố tôi mất, chú ấy đã giúp mẹ rất nhiều. Hai người nên duyên được 1 năm, thì mẹ tôi sinh thêm 1 cặp song sinh, 1 trai 1 gái nữa. Từ đó tôi chuyển đến ở với ông bà ngoại. Tuy ông bà rất yêu thương tôi, nhưng thật ra tôi vẫn thèm được cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng và cùng ba chơi cờ tướng. Nhiều lúc tôi thèm muốn hơi ấm của một gia đình. Tôi biết mẹ chăm hai em cũng vất vả, nên không muốn phiền đến mẹ nữa. Tôi có 2 sở thích là vẽ tranh và nghiên cứu sinh học. Những chiếc lá thu cằn cỗi rơi rụng xuống mặt đường hay hoàng hôn lặng lẽ về chân trời đối với tôi đều là những quang cảnh tuyệt đẹp. Thằng Hoàng nó rất thích chụp ảnh, nhưng nó khác tôi ở chỗ, nó chỉ thích chụp ảnh chân dung. Mỗi chủ nhật, hai đứa sẽ đạp xe khắp phố phường Hà Nội để tìm cho mình những bức ảnh ưng ý nhất. Hôm đó, vào một buổi chiều cuối thu, tôi phát hiện một con đường đầy hoa sữa. Cơn gió lùa qua khiến những bông hoa trắng rụng khắp mặt đường, tạo nên những quang cảnh không thể nào tuyệt vời hơn. Tôi hí hoáy vẽ, rồi ngẫu nhiên cầm máy ảnh lên chụp thử vài bức. Chụp cho đến khi nhìn vào ống kính, thì phát hiện trong đấy có hình ảnh một cô gái với mái tóc bồng bềnh, đang ngồi nhặt hoa sữa cài lên tóc. Đó là lần đầu tiên tôi chụp ảnh con người. Lần đầu tiên trong máy ảnh của tôi có một hình con gái. Năm đó tôi 15 tuổi. Có lẽ phát hiện có người chụp ảnh mình, cô gái ấy xoay người lại nhìn tôi. Tôi có chút ngại ngùng chưa biết xử lý ra sao, thì thằng Hoàng đã nhanh chân chạy đến chỗ cô gái đó. Nó nói gì tôi cũng không biết, nhưng cô gái ấy lại vui vẻ tạo dáng cho nó chụp ảnh. Lúc về nó còn nói với tôi. Bé kia xinh Vũ nhỉ? Bé nào? Thì bé tao vừa chụp hình đấy, nhìn xinh thật đấy. Mày nói làm sao mà cho mày chụp hình đấy? Tao nói dối là bọn mình đang tham gia cuộc thi chụp ảnh chân dung, nên cho tao chụp ngay. Tí nữa, tao về tao gửi file ảnh cho mày. Thôi không cần đâu. Sao thế? Tao không thích. Này Vũ, tao chơi với mày bao lâu nay tao vẫn không biết gu của mày là gì đấy. Trong trường hợp này, ai cũng thích mày, mày đều từ chối. Thế mày thích mẫu người như thế nào? Tao không có hình mẫu, đến lúc thích thì thích thôi. Nói chuyện với mày, chán bỏ mẹ. Này, ông lo mà học đi, ở đấy yêu với chả thích. Thời gian dần trôi, trong một lần sang ăn sinh nhật của hai đứa em sinh đôi, thì tôi gặp lại cô bé trong bức ảnh hôm nọ. Cô bé ấy là bạn học của em tôi. Lúc đó nghe giới thiệu tên là Thảo Vi. Thật ra khi cô ấy, tôi không để tâm nhiều lắm. Đơn giản xem Thảo Vi như hai đứa em của mình. Nhưng có lẽ hôm ấy là một ngày định mệnh. Mẹ tôi muốn bán ngôi nhà cũ của bố tôi để lại. Vì việc làm ăn của Dượng gặp vấn đề, cần đến một số tiền khá lớn, mà căn nhà cũ thì đang được giá. Tôi phản đối vì đó là kỷ vật mà bố tôi để lại. Tôi muốn gìn giữ nó. Hôm ấy hai mẹ con tranh luận rất nhiều. Mẹ tôi đã khóc. Mẹ nói không có tiền thì Dượng sẽ phá sản. Tôi dù có cứng rắn đến mấy cũng đi đến quyết định cuối cùng là cầm cố căn nhà chứ không đồng ý bán. Tôi rời khỏi nhà của mẹ, cứ lặng lẽ đi dưới mưa. Khi ấy đột nhiên Thảo Vi từ đâu chạy đến, đem ô che cho tôi. Lặng lẽ đi bên tôi hết quãng đường rất dài. Đó là lần đầu tiên tôi tâm sự với người lạ. Lần đầu tôi chịu nói hết lòng của mình. Sau lần đó tôi và Vi trở nên thân thiết. Những buổi đi chơi ngày một nhiều dần. Thảo Vi là một cô gái năng động và mạnh mẽ. Có cả kiêu căng tự mãn của một tiểu thư xinh đẹp. Tôi thích Thảo Vi ở chỗ. Cô ấy có sao nói vậy. Luôn tự tin khi đứng trước đám đông. Thảo Vi thích làm người mẫu ảnh. Những hôm rảnh rỗi ba chúng tôi lại kéo nhau đi cả ngày để mà thỏa mãn đam mê. Thường những hôm như vậy tôi sẽ vẽ tranh, còn Hoàng thì chụp ảnh cho Vi. Tình bạn, tình cảm của chúng tôi cứ lớn dần theo năm tháng. Ba chúng tôi chọn cho mình những con đường khác nhau. Tôi thì vào trường đại học y dược, Hoàng theo sự nghiệp gia đình học bên luật. Còn Vi cũng có ý định năm sau sẽ thi vào trường kinh tế. Trước khi tôi bước vào trường đại học, Vi kiễng chân hôn vào môi của tôi. Năm đấy cô ấy tỏ tình thành công. Cùng tôi nắm tay vào đêm giao thừa và ước hẹn cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Nhưng mà yêu nhau lâu rồi tôi mới thấy tôi và Vi thật sự khác biệt. Cô ấy yêu thích tự do, thích được thể hiện bản thân ở chốn đông người. Dần dần chúng tôi bắt đầu bất đồng một số việc và dẫn đến cãi nhau. Những lần như thế tôi luôn là người xuống nước xin lỗi cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy được nuông chiều từ bé nên ngang bướng cũng là điều dễ hiểu. Một hôm nọ chúng tôi đi sinh nhật một người bạn của tôi. Vi chọn một chiếc váy xuyên thấu, rất là không thuận mắt. Tôi bảo cô ấy thay cái váy khác đi, vì tiệc có cả người lớn nữa. Cô ấy vùng vằng không chịu và nhất định phải mặc chiếc váy đó cho bằng được. Vì chiếc váy này là mẫu mới nhất trong tuần vừa qua. Anh thì biết cái gì? Đây là mẫu hot nhất đấy. Anh không biết à? Anh biết là nó đẹp, nhưng nó không hợp với buổi tiệc. Ở đấy có rất nhiều người lớn tuổi. Em mặc kệ, em phải mặc cái váy này. Thảo Vi à, không nói nhiều, nếu không mặc mẫu này, em không đi đâu. Mệt mỏi, chồng chất mệt mỏi, tôi mới thở dài. Tùy em. Tùy em là thế nào? Hay là anh có con nào rồi, có đúng không? Như vậy, em càng phải đi xem, đó là con nào, mà nó dám qua mặt em. Đi, đi nào. Thảo Vi, em nói cái gì thế hả? Anh làm gì có ai? Anh đừng có chối, chắc chắn anh có người khác, nên mới không muốn cho em đi. Anh muốn tự do tự tại mà tán gái chứ gì. Mau đưa em lên đấy, nhanh lên. Dù tôi có giải thích thế nào đi nữa, Vi cũng không tin, đòi đến đó để xác minh. Tôi cũng đưa Vi đến đó, gặp vài người bạn học chung với chúng tôi. Vừa nói chuyện với mấy câu, thì Vi đã hùng hổ tạt cả ly rượu vào mặt của người khác, còn chửi mắng làm ảnh hưởng đến bữa tiệc của người khác nữa. Tôi mới vội vàng xin lỗi rồi kéo cô ấy về. Trên xe chúng tôi đã cãi nhau một trận rất lớn. Cô ấy luôn miệng khẳng định tôi và bạn học có tình ý với nhau. Tại sao một bữa tiệc lớn như vậy mà cô ta lại chọn nói chuyện với mình anh? Rõ ràng hai người có vấn đề. Rõ ràng anh đang cắm sừng tôi. Anh là thằng tồi, thằng đều cáng. Nó giống như một giọt nước tràn ly vậy. Tôi mới quát lớn. Em thôi ngay đi. Anh nói với em rồi, cô ấy là chỉ là bạn học của anh. Facebook, Zalo của anh em đều biết mật khẩu. Có khi nào em thấy anh liên hệ với bạn nữ nào không? Anh ngoại tình, kiểu gì đây hả Thảo Vi? Ai mà biết được, anh làm gì khuất tất sau lưng tôi? Em nói vậy là sao? Nghĩa là em không tin anh. Tôi chỉ tin bản thân tôi thôi, chả tin bố con thằng nào cả. Nhất là những người suốt ngày cứ lầm lầm lì lì như anh. Chả được một góc của anh Hoàng. Tôi phanh xe lại và quát lớn. Em im ngay. Thảo Vy không tin những gì vừa nghe thấy, là hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Anh dám quát tôi? Anh vừa quát cái gì? Anh quát lại tôi nghe xem. Tôi im lặng và cố đè nén xuống, cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh nhất và không muốn cãi nhau nữa. Nhưng Thảo Vy lại bắt đầu hét ầm lên trong khoang xe, tiếp tục sự vô lý của cô ấy. Tôi quá mệt mỏi. Thảo Vy này, chúng ta chia tay đi. Chúng ta không hợp nhau. Cái gì? Chia tay á? Vừa gặp con kia là tìm mọi cách để chia tay với tôi. Giờ tôi biết bộ mặt thật của anh rồi nhá. Đồ hèn, chia tay thì chia tay. Cô ấy mở cửa xe đùng đùng bước xuống, vừa đi vừa gọi cho ai đó. Tôi vẫn chạy chậm chậm sau lưng. Nhưng sau đó một con xe xuất hiện và một người trên xe bước xuống. Thảo Vy chồm người hôn người đó. Nụ hôn đấy làm cho tôi nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau. Bây giờ chiếc môi đó đã không còn là của riêng tôi nữa. Có lẽ chúng tôi thật sự không thể hòa hợp. Tình yêu đó đã đành khép lại. Tôi cũng không nghĩ cuộc tình của tôi và Vy lại kết thúc như vậy. Thời gian trôi qua nhanh, tôi trở thành một bác sĩ như mong muốn, còn thằng Hoàng cũng thành một luật sư xuất sắc. Thì thoảng chúng tôi nghe nó kể về Vi, nó mới hỏi tôi. Mày định chia tay Vi thật đấy à? Hay là mày chủ động xin lỗi em ấy một tiếng đi? Con gái mà, hay dỗi tí, chứ thật ra là dễ mềm lòng lắm. Tôi chỉ cười một cái rồi đáp. Bọn tao không hợp. Tuy Vi có hơi bướng, nhưng nếu mày nhường nhịn cô ấy, là ổn mà. Hơn thua gì với cô ấy làm cái gì? Mày không hiểu được đâu. Tại sao tao không hiểu? Tao hiểu Vi hơn cả mày. Tôi ngẩng mặt sang nhìn thằng Hoàng, bắt gặp cái nhìn bối rối của Hoàng. Tôi cười và hỏi nó. Mày yêu Vi à? Điên! Nói vớ vả vớ vẩn. Ánh mắt của mày nói lên tất cả rồi. Mày giấu làm gì? Dù sao bọn tao cũng chia tay rồi. Thế mày còn yêu Vi không? Tôi cười không trả lời. Thời gian bọn tôi xa nhau tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và tôi nhận ra rằng cái thứ tình cảm bấy lâu nay không phải là tình yêu nam nữ. Thời gian chia tay đó tôi không thấy nhớ Vi ra giết. Tôi cũng không trông mong những cuộc gọi hay tin nhắn của cô ấy. Đơn giản là thấy cuộc sống thoải mái hơn vì không bị gò bó. Tôi hiểu ra rằng chúng tôi thật sự không phải một nửa của nhau. Mấy hôm sau khi tôi từ bệnh viện về thì Vi đã đứng trước mặt của tôi. Cô ấy nở một nụ cười. Tuần sau em sang nước ngoài đi du học đấy. Chúc mừng em. Anh Vũ này, em xin lỗi. Sao tự dưng lại xin lỗi anh? Anh nói đúng, em với anh thật sự không hợp. Chúng ta cần thời gian để suy xét lại mọi việc. Hôm cô ấy lên máy bay tôi có đến, nhưng khi nhìn thấy cô ấy đang trong vòng tay của ai đó, thì đôi chân của tôi cũng khựng bước, cười nhẹ rồi lặng lẽ ra về. Không lâu sau đó tôi nhận được tin Thảo Vy mất tích. Đột nhiên không ai liên lạc được với cô ấy nữa. Ông Lâm Hào cho người tìm kiếm, lật tung mọi nơi nhưng không tìm được manh mối gì. Tôi cũng hoang mang. Những mối quan hệ nhờ vả được tôi đều nhờ cậy, nhưng một chút liên quan đến cô ấy đều chỉ là một con số không tròn trĩnh. Có người còn nói cô ấy đã chết. Vào một hôm ông Lâm Hào tìm tới tôi. Ông nói ông đã tuổi cao sức yếu, sớm muộn gì phải giao lại tài sản cho người con thứ, cũng là chú ruột của Thảo Vy. Ông sợ một ngày nào đó Thảo Vy quay về sẽ bị chú thím chèn ép, cho nên muốn nhờ tôi dùng tài khoản cá nhân của cô ấy để đăng lên mạng như thể Thảo Vy vẫn đang còn sinh sống bình thường. Ông Lâm Hào thuê một nhiếp ảnh gia ghép ảnh để làm giả hình ảnh của Thảo Vy, sau đó giao cho tôi phụ trách đăng tải ảnh của Thảo Vy lên Facebook, vì tôi hiểu cách cô ấy hay đăng như thế nào. Ông muốn làm như vậy để những khoản tiền của cô ấy được hưởng sẽ không bị thất thoát. Và cũng làm ông có thêm hy vọng rằng cháu của ông vẫn còn sống. Một năm, hai năm, ba năm trôi qua, ba cái xuân sang, Hà Nội đã thay mấy mùa hoa sữa. Nhưng thông tin về Thảo Vy vẫn không tiến triển. Ông Lâm Hào ngày một yếu hơn, nhưng ông vẫn không thôi hy vọng có một ngày gặp lại đứa cháu gái của mình. Lại thêm một năm nữa. Năm nay hoa sữa nở sớm hơn mọi năm, cái mùi hương gắt gao ấy vẫn nồng nàn như vậy. Tiếc là cô gái cài hoa lên tóc vẫn chưa thấy về. Sinh nhật cô ấy, tôi đặt một cái bánh kem cùng với ông Lâm Hào ngồi nhìn những bức ảnh cô ấy ngày trước. Cháu vẫn chưa có bạn gái sao? Dạ cháu chưa ông ạ. Thật ra ngày Thảo Vi nói quen cháu, ông cũng đoán được kết quả rồi. Hai đứa không thể lâu dài. Cháu trưởng thành và có trách nhiệm. Còn cái Vi nó ương ngạnh khó chịu. Khó lòng mà thấu hiểu nhau. Nếu mà cái Vân nó còn sống, cháu với nó sẽ hòa hợp hơn. Vẫn không có tin tức gì hả ông? Không có. Đêm hôm đó tôi lái xe về nhà, nhưng do phía trước có tai nạn nghiêm trọng nên đường tắc một đoạn khá xa. Tôi quay xe chạy ra hướng bờ sông, vừa chạy chậm chậm vừa hóng mát một chút. Lâu rồi tôi mới thấy thư thái như vậy. Bỗng dưới sông có một cái gì đó rất lạ, nên tôi đỗ xe xuống. Phát hiện có người nhưng mặt mày đã bị biến dạng đến không nhận ra. Nhưng theo cách ăn mặc và bộ phận trên cơ thể, tôi xác định nạn nhân còn sống và là nữ giới. Tôi đã vội vàng đưa nạn nhân lên bệnh viện cấp cứu. May mắn đã giữ lại được cho nạn nhân một mạng sống. Vì nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không ai đóng tiền viện phí, nên bệnh viện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã quyết định đứng ra lo hết toàn bộ viện phí. Có mấy lần có việc sang bệnh viện, lúc đi ngang qua căn phòng của bệnh nhân đó, tôi ngạc nhiên trước nghị lực chịu đau đớn của cô ấy. Nhìn y tá rửa vết thương, cô ấy không hề khóc, dù hai bàn tay gần như muốn bẻ thanh sắt. Không biết ai cho địa chỉ nhà tôi mà cô gái đó đã tìm đến. Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy được trở nên xinh đẹp để trả thù người đã hại mình ra nông nổi này. Trong đầu của tôi liền xẹt qua một ý nghĩ. Sẽ phẫu thuật để cô gái này giống với vẻ bề ngoài của Thảo Vi. Tôi đem chuyện này nói sơ cho ông Lâm Hào nghe. Ông ấy cũng đã đồng ý. Thế là tôi tiến hành phẫu thuật từng chút trên khuôn mặt của cô gái ấy. Cố gắng hết khả năng để làm sao cho thật giống với Thảo Vi. Cuối cùng tôi đã thành công. Thế mà có một chuyện tôi không bao giờ ngờ được rằng là cô gái này đã làm cho trái tim của tôi bị kích động. Tôi bị sự duyên dáng đáng yêu kia làm trái tim tưởng rằng khô ráp từ từ ấm áp lại. Băng tan tuyết chảy, tôi đã thích cô ấy. Cô gái với cái tên rất đẹp, Hoài Thương. Em đặc biệt nấu ăn rất ngon và có rất nhiều hành động, thực sự làm cho tôi suy nghĩ. Mỗi ngày tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh để được ăn cơm em nấu, muốn nghe những câu nói ngô nghê nhưng làm tôi thật sự thoải mái. Mỗi lần thấy em nhắn tin với người yêu cũ, tôi thật sự rất khó chịu, nhưng tôi không đủ dũng cảm để tỏ tình. Tôi sợ em từ chối vì em vừa trải qua một trận đả kích lớn như vậy. Sợ rằng vết thương kia chưa kịp lành lặn, sợ đoạn tình cảm vừa rồi đâm chồi lại héo hắt, nên tôi im lặng, chỉ ôm những yêu thương vào trong trái tim, chờ đợi một cơ hội thích hợp. Một hôm nọ tôi nhận được một email rất lạ. Họ gửi cho tôi rất nhiều hình ảnh của Thảo Vi đang thân mật với một người đàn ông ngoại quốc. Có cả những bức ảnh đã cũ. Điều mà tôi không ngờ đến chính là những bức ảnh cũ đó được chụp vào lúc chúng tôi đang ở bên nhau. Vậy là trong lúc bên tôi, cô ấy còn có rất nhiều người khác. Tôi bật cười. Một cái nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi quan hệ. Tôi học chuyên ngành bác sĩ, nhưng Thảo Vi lại nói rằng lúc bé cô ấy bị ngã nên bị ảnh hưởng đến nơi ấy. Tôi chưa bao giờ quan trọng chuyện đó, chỉ là không thích cái cảm giác bị dối lừa. Tôi kéo đến những bức ảnh cuối cùng, bần thần cả một buổi khi thấy hồ sơ bỏ thai của cô ấy ở bệnh viện. Cô ấy có thai khi nào, tại sao tôi không hề biết. Dựa vào thời gian thì rõ ràng thời điểm đó chúng tôi đang qua lại. Chẳng nhẽ tôi không biết người gửi là ai, có dụng ý gì, mà bây giờ Thảo Vi đang ở đâu. Tôi lập tức nhắn tin lại nhưng không thấy hồi đáp. Tôi thông báo cho ông Lâm Hào biết về chuyện để cùng nhau tra ra địa chỉ email đó, biết đâu sẽ tìm được tung tích của Thảo Vi. Đêm đó tôi đã uống rất nhiều rượu, cười nhạt bản thân mình một cái. Khi về nhà nhìn thấy em của tôi đã không chủ động được mà kéo em vào lòng. Tôi nói tôi yêu em, nhưng không thấy em phản ứng gì. Em vẫn ngoan ngoãn nằm im trong tay của tôi đến sáng. Tôi tìm đủ mọi cách để bên cạnh em từng giây từng phút, được nhìn thấy nụ cười của em, những khi mệt mỏi đều tan biến. Hôm ấy tôi đang họp với lãnh đạo trong bệnh viện. Họ đề cử tôi làm phó khoa. Nhưng lúc ấy em gọi cho tôi, em bảo rằng có người phát hiện ra thân phận thực sự của em. Em đang rất lo sợ. Nghe giọng run rẩy của em trong điện thoại, tôi không nghĩ được nhiều, lập tức đứng dậy lao đến công ty của em. Tôi biết giây phút đó tôi rời khỏi phòng họp thì chiếc ghế phó khoa cũng tan biến. Nhưng tôi không hối hận. Đến giờ phút này cũng chưa bao giờ hối hận. Em vẫn là quan trọng. Quan trọng hơn cái chút địa vị kia. Cũng may việc này tôi và ông Lâm Hào đã có dự liệu từ trước, nên ông sắp xếp mọi việc rất ổn thỏa. Rồi tôi xin cho em vào làm chung bệnh viện với mình. Hằng ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau đi về, cùng nhau nằm trên một chiếc giường và ôm nhau ngủ. Những khoảnh khắc đó, đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy vui vẻ. Nhưng mà cuộc sống thì luôn có nhiều biến động không ngờ tới. Ngày tôi tỏ tình với em thì tôi nhận được điện thoại nói rằng Thảo Vi đã tìm thấy và cô ấy còn đang ở nhà của tôi. Tôi gấp gáp trở về, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Thảo Vi, tôi có chút xót xa. Cô ấy khóc, nước mắt nhạt nhòa ôm lấy tôi, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống áo. Đêm đó Thảo Vi đã ôm tôi không rời, cô ấy vừa nói vừa khóc. Anh Vũ, là lúc trước em sai, em vô tâm với anh. Chúng ta làm lại từ đầu nhé. Em còn yêu anh rất nhiều. Có những thứ trải qua rồi không bao giờ quay lại. Giống như chiếc lá rụng rồi, thì không thể xanh tươi như thuở ban đầu. Em mệt rồi. Em mau ngủ đi. Không, em không ngủ. Em ngủ rồi anh sẽ đi mất. Anh đừng đi. Anh ở lại với em được không? Anh Vũ. Anh còn có việc. Em ngủ đi nhá, mai anh rủ thằng Hoàng sang ăn cơm. Tôi đành phải đồng ý, lấy điện thoại cho em, vì tôi biết Thảo Vi đột ngột kích động, sẽ la hét. Hai tay cô loạn xạ, khiến điện thoại của tôi bị rơi xuống và tắt nguồn. Cả đêm đó, cô ấy hết khóc rồi lại cười, ôm lấy cánh tay của tôi mà giúp người vào đó giấm dứt. Bác sĩ nói rằng cô ấy bị tổn thương tâm lý, nên mới hoảng sợ như vậy. Cần phải có người mà cô ấy tin tưởng nhất ở bên cạnh an ủi, mới có thể hồi phục lại được. Những gì muốn nói cuối cùng phải nén lại, vì khi tôi nói ra tôi sợ rằng cô ấy không chịu nổi. Nhưng không nói, tôi sợ em lại nghĩ lung tung. Em không chào hỏi tôi, nhưng ánh mắt của em rất buồn. Khi ăn cơm cũng ăn rất ít. Đêm em cũng không ngủ sâu giấc, lại còn nói mớ. Em rất sợ. Sao anh không về? Sao anh lại không về với em? Tôi nghiêng người sang ôm lấy em. Em bất an đến ám ảnh cả trong giấc ngủ. Đều là tại tôi không tốt. Ngày hôm sau khi Thảo Vi ăn xong, tôi chậm rãi nói. Vi này, cô gái đó là bạn gái của anh. Không đúng. Vì cô ấy giống em thôi, nên anh mới nhất thời say nắng. Anh rất yêu em mà. Năm đấy anh đã từng nói sẽ yêu em đến suốt cuộc đời mà. Mới có 5 năm mà anh đã vội vàng quên rồi sao? Anh yêu cô ấy bởi vì tính cách, chứ không phải là dáng vẻ bề ngoài. Với lại 5 năm trước chúng ta đã chia tay rồi. Chia tay? Chúng ta đã chia tay rồi sao? Tôi im lặng thay cho lời xác nhận. 5 năm rồi tình cảm kia vốn đã không còn nữa. Em nghỉ ngơi đi, anh về đây. Anh Vũ, anh giúp em một việc được không? Em nói đi. Hôm nay thế nào vợ chồng chú Phương cũng đến để thăm dò. Trước mặt bọn họ, anh có thể diễn cùng em, để họ nghĩ rằng em với anh vẫn đang quen nhau được không? Tại sao em phải làm như vậy? Ông nội lớn tuổi rồi, trước sau gì phải giao lại cho chú Phương quản lý. Nếu như chú Phương lên làm chủ tịch, nhất định sẽ ép em vào con đường cùng. Nhưng em với anh quen nhau thì sẽ khác. Dựa vào số cổ phần anh và em gộp lại, chú ấy phải kiêng dè. Chỉ có cách này em mới yên tâm mà dưỡng bệnh. Khi chân em được chữa lành, em sẽ không phiền đến anh nữa. Thôi được rồi, anh đồng ý. Đôi tay của Thảo Vi vẫn giữ chặt lấy tay của tôi. Em nhận ra mình đã quá sai sinh ngày xưa không biết trân trọng tình cảm của anh. Nếu có thể, chúng ta... Anh sẽ xem em như em gái của mình. Cả thằng Hoàng nữa, bọn anh đều quan tâm đến em. Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Mấy hôm sau em rất lạ. Em im lặng và không hoạt ngôn như mọi ngày nữa. Tôi đoán em buồn vì sự xuất hiện của Thảo Vi, nên không sang đó nhiều. Chỉ khi nào thật sự cần thiết, tôi mới ghé vào một lúc, rồi sẽ về với em. Tuy nhiên sáng hôm sau tôi vừa phẫu thuật xong, thì thấy em đang ngẩn người ôm lấy áo của tôi. Tôi còn tưởng là do em nhớ tôi, nên mới làm như vậy. Nhưng thật không ngờ là em bị giám đốc điều sang một chi nhánh khác. Trên bàn còn các thùng đồ cá nhân của em đã được chuẩn bị sẵn. Em nói em phải đi. Ba từ đó thốt ra từ miệng em khiến tim của tôi đau đến khó thở. Tôi không chấp nhận, liền tìm đến phòng của tổng giám đốc đó và đánh cho ông ta một trận. Có thể sự nghiệp của tôi cũng bị cuốn trôi, nhưng tôi không muốn đánh mất em. May mắn lần đó tôi đã thành công để giữ em lại. Nhưng mà thử thách vẫn chưa chịu dừng lại ở đó. Tên giám đốc đột nhiên chuyển biến xấu. Nghe vợ lão nói bị máu tụ ở não rất nguy hiểm, vợ lão cũng tiến hành các thủ tục để khởi kiện tôi. Tôi đến bệnh viện nhưng không được vào phòng chống độc, nhưng được thấy hồ sơ bệnh án. Tôi có hỏi thằng Hoàng, nó nói sự việc này tôi sai, nên biện hộ thế nào cũng phải chịu ngồi tù vài năm. Tôi không muốn cho em lo lắng nên tôi đã giấu em. Vì nếu sự việc đi quá xa thì tôi sẽ dùng đến cách cuối cùng. Thế mà chiều hôm đó tôi về nhà căn bếp ấm áp thường ngày thì mọi thứ lại lạnh tanh. Tôi lo em ốm, nhưng em bảo em có hẹn với bạn. Em mặc chiếc váy cổ khoét sâu, phô vòng một và cả tấm lưng ra ngoài. Tôi có hỏi thế nào em cũng không nói bạn em là ai. Em rất lạ, em nói những lời nói khiến tôi sững người. Chưa dừng lại ở đó, em đi rồi thì tôi lại nghe tiếng điện thoại của em reo lên. Ai đó nhắn cho em những lời yêu thương có cánh. Kéo lên trên còn có những lời nói bay bổng, có cả cuộc hẹn ở khách sạn Hoàng Phong. Còn nhớ tôi đã phi đến đó với tốc độ nhanh nhất. Tôi mong là ai đó mở điện thoại của em thôi. Hoặc là em đang trêu tôi, muốn tạo cho tôi một bất ngờ. Và bất ngờ thật, trên người của em chỉ quấn hờ những chiếc khăn màu trắng. Vô cùng bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Miệng của em, tôi nghe rất rõ những gì em nói. Em nói rằng em chưa bao giờ yêu tôi, em chỉ lợi dụng tôi. Đau, xót, mũi cay, nước mắt hình như cũng đang bao phủ con ngươi đỏ. Tâm can đắng ngắt hơn 100.000 lần. Tôi và Thảo chia tay trước đó. Đúng vậy, tôi biết đây mới chính là cảm giác yêu một người. Tôi loạng choạng về nhà, theo thói quen, tôi lên phòng tìm em. Nhưng căn phòng trống vắng đến lạ thường, quần áo của em không còn trong tủ nữa. Những thứ về em đã không còn nữa. Em đi thật rồi sao? Tôi mỉm cười, nhưng mà có thứ gì đó mặn chát chảy vào miệng, hóa ra là nước mắt. Hình như những ngày không có em tôi đã sống như một cái xác, ăn uống không có cảm nhận được mùi vị. Em đi rồi cô đơn đến bật khóc, nhìn đâu trong nhà cũng thấy bóng dáng của em, căn bếp em đang đứng, chiếc giường hay mọi thứ chỉ còn đó nhưng lại thiếu em. Lại nói về chuyện của lão Khanh, giám đốc bệnh viện, vẫn một mực muốn kiện tôi. Tôi cười và hỏi. Bà suy nghĩ kỹ chưa? Đừng có hỏi chứ. Cứ trở vào tù đi, cái thằng danh con bố láo. Được thôi. Trước khi tôi vào tù, tôi sẽ cho mọi người biết chuyện lão Khanh bị vô sinh, mà bà vẫn sinh một lèo ba đứa. Cậu... Cậu nói vớ vẩn cái gì thế à? Bà là người hiểu rõ nhất tôi đang nói cái gì mà. Bà cứ thong thả mà suy nghĩ đi nhá. Vợ lão Khanh mới đứng dậy và bật hỏi tôi. Tại sao cậu biết? Tôi còn biết. Bố của con bà là ai nữa kìa? Giáo sư tiến sĩ bây giờ mọi chuyện lộ ra. Xem ông ta có dám bước ra ngoài đường không? Sự nghiệp cả đời ông ta theo đuổi. Sẽ như công dã tràng. Mọi việc tùy bà quyết định. Tôi xin phép. Ván cờ này tôi cá cược 90% sẽ thắng cuộc. Bà ấy không dám làm liều. Mà tôi đã thắng thì sao? Thắng thiên hạ nhưng tôi thua trong cuộc tình của chính mình. Tôi lại nhớ em. Tôi buồn bã xin nghỉ phép tắt điện thoại đi du lịch. Bao nhiêu nơi nhưng không biết đi đâu. Cuối cùng tôi lên Lào Cai. Tôi có một người bạn làm giáo viên cho các em dân tộc thiểu số trên đấy. Muốn những muộn phiền gửi vào cơn gió, muốn quên em nhưng không làm được. Càng muốn quên thì lại càng thêm nhớ. Ở trên này hàng ngày tôi phục vụ thằng Long, dạy các em nhỏ cái chữ, khám bệnh cho mọi người. Đến gần 2 tháng mới về lại Ninh Bình, vì hôm nay là giỗ của ngoại tôi. Khi vừa mở máy thì rất nhiều thông báo của gọi nhỡ và tin nhắn của thằng Hoàng. Tôi điếng người với những tin nhắn đó. Nó nói vì để bảo vệ tôi mà em mới bày ra cái chuyện ở khách sạn để cho tôi hiểu lầm và chấp nhận kết hôn với Thảo Vi. Để ông ngoại của Thảo Vi ra tay giúp đỡ vụ lão Khanh. Đọc xong tôi lập tức gọi cho em, nhưng thuê bao không liên lạc được. Tôi lập tức phóng xe về Thanh Hóa. Trên xe không ngừng tìm kiếm số của thím em. Vừa kết nối, tôi vội vàng hỏi. Thím ơi, cháu là Vũ đây ạ. Thường có ở nhà không thím? Cậu Vũ sao? Dạ vâng, cháu đây. May quá, cậu đang ở đâu? Tôi với cái Thương đang ở phòng khám. Cái Thương nó có thai với cậu, nhưng bác sĩ nói đứa bé bị dị tật, không thể nào mà giữ lại được. Người ta chuẩn bị hút cái thai ra, mà cái Thương nó cương quyết không chịu. Cậu nghĩ cách đi. Nghe Thím em nói xong, tôi tắt máy và phải mất mấy giây sau để hít thở thật mạnh. Tôi đã gọi cho thằng Hoàng ngay sau đó. Bà bảo nó chạy theo tôi vì tôi có linh tính, có cái gì nói không ổn. Trùng hợp là nó cũng đang ở thành phố Thanh Hóa để giải quyết vụ kiện nào đó. May thay tôi đến vừa kịp lúc, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là có người đã làm hại đến em và con của tôi. Khoảnh khắc thấy em, lồng ngực của tôi liền đập mạnh, nhanh chóng đẩy hai người kia ra khỏi em. Còn em mây người nhìn tôi mà không nói gì. Bọn họ nói con của tôi bị dị tật. Chuyện siêu âm ba lần mà kết quả đều giống hệt nhau, không sai một dấu chấm phẩy. Hết sức vô lý và buồn cười, cũng may cái thằng Hoàng nó vừa đến. Tôi giao lại cho nó giải quyết, còn bản thân thì lái một mạch đến bệnh viện Trung ương cho cô Đào thăm khám lại. Và tôi bàng hoàng khi điều tra những chuyện vừa rồi, đứng đằng sau chính là Thảo Vi. Cô ấy mua chuộc bác sĩ in kết quả giả để em bỏ con. Kể cả chuyện Mai bị bắt cóc đều do Thảo Vi xúi giục và giúp đỡ mọi chuyện. Đến cả việc ông Khanh giám đốc đều một tay Thảo Vi sắp xếp, nhờ và lão Khanh giả vờ bệnh để tôi và em sa vào bẫy. Tôi nhìn Thảo Vi, cô gái năm 15 tuổi tôi gặp dưới hàng hoa sữa. Tôi thật là ghê tởm cô. Tại sao cô có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ? Anh Vũ, em làm tất cả mọi chuyện bởi vì em quá yêu anh. Em chỉ muốn chúng ta quay lại như ngày xưa. Chúng ta vui vẻ, hạnh phúc như ngày ấy. Vui vẻ? Hạnh phúc á? Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi yêu cô. Cô còn nói cô yêu tôi, mà đến tôi thích ăn cái gì, ghét cái gì cô cũng không biết. Tôi không ăn được hành, tôi còn dị ứng với cả xoài. Nhưng cô lại thản nhiên đưa những món đó cho tôi ăn. Cô còn thuê người giết hại con của tôi. Vậy thì cô nói đi, cô yêu tôi chỗ nào? Anh Vũ, em... Đó là tôi chưa nhắc đến việc năm đó cô đã qua lại với người khác trong khi đang yêu tôi. Em không có. Cô ngẩng mặt lên mà nhìn thẳng vào mắt tôi đây này. Lâm Thảo Vi, cô thật khiến tôi thất vọng. Tôi hỏi cô, năm đó vì sao cô bỏ thai? Tại sao anh biết? Em nhớ rõ, em không cho anh biết mà. Tôi hỏi cô, đứa bé là con của ai? Tại sao cô bỏ nó? Tại vì em không biết là con của ai, nên em mới bỏ nó. Anh Vũ, em sai rồi. Anh tha thứ cho em. 5 năm qua em bị bắt cóc, em bị hành hạ đủ kiểu. Đến chân cũng bị phế rồi. Anh đừng có bỏ rơi em được không? Tôi không bỏ rơi cô. Là cô đã tự cắt đứt đoạn tình cảm đó. Mà cô nghĩ tôi sẽ tha thứ và bắt đầu lại với một người có lòng dạ xấu xa như cô á? Thảo Vi, cô tự đề cao bản thân của mình quá rồi. Ngày cô lên máy bay, cô vui vẻ hí hửng lắm cơ mà. Tất cả đều là do cô lựa chọn. Chuyện cô làm với vợ con tôi, nhất định tôi không tha thứ. Vợ, con, anh định cưới nó? Dĩ nhiên. Em hiểu rồi, anh đi về đi. Muốn kiện tụng gì, em cũng không có ý kiến. Hẹn gặp anh trên tòa. Tôi ra về. Chiều hôm đó tôi nghe tin Thảo Vi rơi xuống hồ bơi. Hồ bơi trong biệt thự Lâm Gia rất sâu và rộng. Thằng Hoàng bảo cô ta chìm vào hôn mê và đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Một ngày, hai ngày và nhiều ngày trôi qua, cô ta giống như người thực vật, nằm trên giường không hề cử động. Hôm nào thằng Hoàng cũng sang nói chuyện, lau tay lau chân đến tận khuya mới về. Nó cứ đều đặn chăm sóc như vậy. Rất lâu sau, đến khi vợ tôi sinh được cu tin, tròn được 2 tháng, thì nó vui mừng thông báo là Thảo Vi đã tỉnh lại và chấp nhận tình cảm của nó. Thì ra Thảo Vi đã tỉnh từ rất lâu và cũng nhận ra tấm chân tình của nó. Tôi vẫn còn để tâm những chuyện Thảo Vi làm nên không muốn đến thăm cô ấy. Nhưng mà vợ tôi lại khuyên tôi nên vào thăm. Tôi đưa vợ đi cùng, trong căn phòng VIP của bệnh viện. Thảo Vi đột ngột chỉnh người quỳ xuống trước mặt vợ tôi và nói. Tôi xin lỗi, lúc đó tôi suy nghĩ nông nổi, suýt nữa hại chết cô và đứa bé. Vợ tôi là một người hiểu chuyện. Cô ấy vui vẻ tha thứ cho Thảo Vi và nhẹ nhàng nói. Ai cũng có lúc sai lầm, chỉ cần cố gắng sửa lỗi là tốt rồi. Mùa thu năm đó, hoa sữa nở rộ trắng cả phố phường Hà Nội. Có một đoàn xe cưới nối đuôi nhau chạy qua những hàng cây rợp bóng. Lễ đường năm đó có bốn người tiến vào sân khấu. Tôi một tay bế con, tay còn lại choàng tay em đi dưới những vỗ tay chúc tụng. Tôi nhìn em hạnh phúc, nói vào tai. Đêm nay tiêm vài liều nhé. Kim của anh sẵn sàng lắm rồi đây. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn trọn bộ câu chuyện có tựa đề Anh Rể, một tác phẩm được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào những chuyên mục đọc truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.